Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 869 Quang Minh dưới 42. Chương 869 Quang Minh dưới 42, ta vừa mới xác thật cùng Diệp Không Thanh đàm luận qua chuyện này. Nhưng hắn không có đồng ý. Mạc Lôi nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, lại nhìn về phía Hạ Tịch. Ta tưởng lại hướng ngươi tranh thủ một chút, tiếp theo. Hắn lại nói, lần này trong trò chơi, người chơi chi gian xác thật là có chút quan hệ đối lập. Nhưng là cũng không phải một hai phải đối lập không thể. Ta cùng các năng lực tuy rằng so ra kém Diệp Không Thanh, nhưng ở người thường trong đàn cũng đều coi như nổi bật. Có chúng ta ở liền không có bất luận cái gì người chơi dám thương đến ngươi, Diệp Không Thanh nhìn. Hạ Tịch, không thích liền cự tuyệt. Ta một người cũng có thể bảo vệ tốt ngươi, Mạc Lôi. Ngoặc kép, không cần phải dây tiếp theo liền phá đám đi, đây là có bao nhiêu không tình nguyện theo chân bọn. Họ cùng nhau hành động a, nếu các ngươi một hai phải ở kế tiếp thời gian vẫn luôn đi theo chúng ta. Như vậy kế tiếp tìm được đệ nhất cái Quang Minh huy chương. Bất luận là ai phát hiện, đều chỉ có thể về chúng ta. Hạ Tịch nghiêng đầu xem Mạc Lôi. Ngươi cùng các có thể làm được sao? Không được, Mạc Lôi còn không có tới kịp mở miệng. Các liền trước kêu la lên. Nếu Quang Minh huy chương là chúng ta tìm được, dựa vào cái gì phải cho ngươi? Vậy các ngươi cũng đừng vẫn luôn đi theo sao tương đương. Hạ Tịch buông tay. Vô tội mà nói. Lại này thời điểm người càng nhiều, yêu cầu Quang Minh huy chương liền càng nhiều. Khó tránh khỏi xuất hiện tranh đoạt tình huống. Ta cảm thấy vẫn là các đi các càng thích hợp. Các tức khắc tạp xác. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm mà nói. Nếu là cho Diệp ca, ta còn có thể tiếp thu. Xác thật là cho A Thanh đâu. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà trả lời. Ta đã đệ trình quá một quả Quang Minh huy chương, các sửng sốt. Theo sau như là đã hạ quyết tâm giống nhau. Ta đây đồng ý. Sau đó hắn nhìn về phía Mạc Lôi. Người đã đệ trình một quả Quang Minh huy chương. Liền dư lại ta không có. Ta có quyền lợi một người làm quyết định này. Mạc Lôi lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Hảo đi, nếu chính ngươi đều đồng ý, ta đây cũng sẽ không phản đối. Hạ Tịch không nghĩ tới các cư nhiên đối như vậy điều kiện cũng có thể đồng ý. Nàng đi đến Diệp Không Thanh bên người, nhẹ giọng nói, không tồi a, ngươi cư nhiên có như vậy trung tâm mê đệ. Diệp Không Thanh trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi thật muốn cùng bọn họ cùng nhau. Nếu Quang Minh huy chương chúng ta trước đến nói, nhiều hai người liền không có cái gì vấn đề. Hạ Tịch không có giấu giếm chính mình tâm tư. Người càng nhiều, tìm đồ vật tốc độ càng nhanh, càng có lợi với càng mau tìm được Quang Minh huy chương. Nàng đưa ra như vậy điều kiện chính là ôm loại này ý tưởng, hoặc là đối phương cự tuyệt, đại gia đường ai nấy đi lẫn nhau không ảnh hưởng, hoặc là đối phương đáp ứng. Nàng cùng Diệp Không Thanh cũng không có hại. Nghe được Hạ Tịch nói như vậy, Diệp Không Thanh không có phản đối, đại gia cùng nhau tiến vào Hạ Tịch tiền định nhà ở. Lấy phòng khách sofa đem khóa không thượng đại môn chống lại. Sau đó ba người nam nhân cùng nhau hợp tác. Thực mau liền dùng che quang bố đem hai cái phòng ngủ đều che đậy kín mít, thu thập hảo này đó. Vài người thay phiên rửa mặt, phòng ngủ chính tự mang phòng vệ sinh. Vừa vặn có thể cho Hạ Tịch cùng kia hai cái nam nhân phân cách khai. Bảo đảm chính mình riêng tư an toàn, đêm đã khuya. Đại gia rốt cuộc nằm ở từng người trên giường nghỉ ngơi, điều hòa gió lạnh hạ thấp trong nhà độ ấm. Ngăn cách bên ngoài nóng bức khí hậu, gọi người cảm thấy thoải mái. Hạ Tịch trong bóng đêm sờ soạng một trận. Thấu đi lên oa ở Diệp Không Thanh trong lòng ngực, Diệp Không Thanh đã thực thói quen như vậy hỗ động. Hắn động tác tự nhiên mà ôm Hạ Tịch, một tay nhẹ vỗ về Hạ Tịch sống lưng. Như là ở trấn an mèo con. Tấu chương xong, hết chương.